cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 628, không nhìn tam kiếm 33. 2/3, đường xương phá ra sô cô la, bên trong có hai khối. Hắn lấy ra một khối, nói: "Vì sao muốn đưa như thế hai thứ cho ta? Giáp tâm ở đâu?" Nói, nhảy nhót Đường Quả Nhi sững sờ, đầy mặt nghi hoặc mà hỏi: "Có ý gì? Nói cái gì đó?" Đường Xương, ý của ta là các ngươi là có ý gì? Có ý gì? Ta hỏi ngươi có ý gì đây? Luân ra cái gì có ý gì? Đường Xương, gạch dưới, đừng đi theo ta bộ này. Ta biết ngươi nghe hiểu được. Người nhỏ mà ma mãnh còn muốn mê muội ta. Đường Quả Nhi một mặt vô tội lắc đầu, biểu thị nàng thật nghe không hiểu. Đường Xương kiên trì cho rằng nàng nghe hiểu được. Đường Quả Nhi kiên trì cho rằng nàng nghe không hiểu. Được rồi, Đường Xương chỉ có thể nói. Ý của ta, không, ta là nói, vì sao muốn đưa người chột mắt chùm mắt cùng hy vọng ta sống lâu trăm tuổi trang giấy? Đây là ý gì? Đường Quả Nhi mới không bị lừa. Người trước tiên cho ta sô-cô-la có được hay không? Luân gia hiện tại đều không khí lực nói chuyện đây. Nghiêm trọng đến thế sao? Đường Xương trước tiên cho nàng một khối, ép buộc mặt khác một khối, nói, tiểu nhân tinh lập tức vui dạo rực liếm sô-cô-la. Mặt mày đều cong, một bộ chìm đắm trong đó vô pháp tự kiềm chế dáng vẻ. Đường Xương lập tức đem nàng nhổ ra, nói, trước trả lời vấn đề. Tiểu nhân tinh vừa liếm vừa nói, hải tặc sẽ chết. Sở dĩ tiểu kim hy vọng ngươi có thể không chết, hy vọng ngươi có thể sống lâu trăm tuổi. Đường Xương, gạch dưới, cái kia một cái khác đây. Tiểu nhân tinh lại nhảy nhót lên. Vậy ngươi cho ta mặt khác một khối, ta mới có thể trở về đáp ngươi. Đường Xương thiện lương, lập tức cho nàng. Tiểu nhân tinh bắt được sau quay đầu liền chạy. Ta cũng không biết, mặt lớn lại không theo ta giảng. Ta lại không phải tỷ tỷ của hắn. Hắn nghĩ như thế nào ta làm sao sẽ biết đây? Ta không biết. Đường Xương giận dữ. Ăn ta ngươi dám không nói. Đang muốn cất bước đuổi theo ra đi, chỉ nghe trong hành lang truyền đến một tiếng ôi. Sau đó là một tiếng ba ba hô hoán. Sau đó là kêu cha gọi mẹ. Đường Xương chi lăng lên lỗ tai. Ha! Hóa ra là tiểu nhân tinh sô-cô-la bị tam kiếm huynh tịch thu. Lúc ăn cơm tối, người một nhà ngồi ở trên bàn ăn, hòa hòa thuận thuận, thế nhưng bầu không khí lại không hòa thuận, có chút không được, bởi vì có cái tiểu hài tử đang khóc. Đường Quả Nhi ngoan ngoãn ngồi ở nàng công chúa vị trên. Không giống trong ngày thường thật vui vẻ, giờ khắc này nàng trong đôi mắt to mang đầy nước mắt. Mặt với trước mắt cơm nước chỉ nhìn không ăn, khóc sướt mướt lau nước mắt. Nàng thật vất vả từ Đường Xương nơi đó bộ đến sô-cô-la. Ăn một khối, khác một khối liền bị Đường Tam Kiếm tịch thu. Thật ác độc a, cái này người lớn. Hoàng Tương Ninh ở khuyên lơn nàng. Đường Đường không khóc có được hay không? Chúng ta ăn cơm đi. Ăn sô-cô-la sẽ không có cái bụng ăn cơm tối rồi. Đường Quả Nhi tội nghiệp nói, ta sô-cô-la là ngươi ca cho ta, trả lại ta. Hoàng Tương Ninh nhìn về phía Đường Tam Kiếm. Đường Tam Kiếm nói rồi không cho phép ăn sô-cô-la. Trước đã nói, ngươi cũng đáp ứng rồi liền muốn tuân thủ. Đường Quả Nhi thở phì phò, nhưng lại không biết như thế phản bác, chỉ nắm lấy một cái lặp đi lặp lại nhắc tới. Đó chính là sô-cô-la là nàng, không phải ba ba không thể lấy đi, nhất định phải trả lại nàng. Đường Tam Kiếm lại nói, sô-cô-la quá ngọt ngào, người không thể ăn nhiều như vậy đồ ngọt, đây là Đức Hoa bác sĩ nói. Đường Quả Nhi phản bác, Đức Hoa ca không nói. Đường Tam Kiếm, Đức Hoa bác sĩ nói với ta, ta không nói láo. Đường Quả Nhi không tin. Nàng không nghe liền không thể toán số. Đức Hoa ca sẽ không nói lời nói như vậy. Đường Tam Kiếm, hắn vì sao sẽ không nói lời nói như vậy? Đường Quả Nhi lẽ thẳng khí hùng nói, bởi vì Luân gia là tiểu tiên nữ. Đường Tam Kiếm cộng Hoàng Tương Ninh cộng Đường Xương, gạch dưới, lý do này là tương đương mạnh mẽ, có thể phản bác và giải thích tất cả khó mà giải thích sự tình. Đường Tam Kiếm lấy lòng cho Đường Quả Nhi, kẹp nàng thích ăn nhất bông cải xanh xào tôm bóc vỏ, phóng tới bé trong bát. Đường Quả Nhi rất thích ăn món ăn này, bông cải xanh là nàng yêu nhất một trong, không chỉ có ăn ngon, ăn sau còn có thể ở trong lòng mọc ra hoa, cho tiểu hài tử mang đến hảo tâm tình. Tôm bóc vỏ cũng là nàng yêu nhất một trong, không chỉ có ăn ngon, hơn nữa bởi vì nói cái con tôm, cho nên nàng vẫn tin chắc ăn nhiều tôm bóc vỏ sẽ làm cho nàng càng sẽ nói, miệng nhỏ càng thêm lợi hại. Mà nàng hiện tại sở dĩ lợi hại như vậy cũng là bởi vì từ nhỏ ăn tôm bóc vỏ nguyên nhân. Thế nhưng nàng chỉ thích ăn tôm bóc vỏ, cho tới tôm hùm nước ngọt cái gì nàng chạm cũng không động vào. Đường Tam Kiếm cho nàng gắp rau lúc, khuôn mặt của nàng bất động, thế nhưng con mắt vẫn tùy tùng đũa nhọn tôm bóc vỏ di động, mãi đến tận thuận lợi rơi xuống nàng gấu nhỏ đồ án trong bát. Sau đó lặp lại, lúc này là bông cải xanh rơi vào nàng gấu nhỏ đồ án trong bát. Nhìn biểu tình liền biết nàng rất muốn ăn, thế nhưng nàng còn nhớ chính mình sô-cô-la đây. Nghĩ đến miệng sô-cô-la không cánh mà bay, nàng liền đau lòng không gì sánh được, lại không tâm tình ăn cơm rồi. Đường Tam Kiếm gặp chiêu này cũng vô dụng, bó tay hết cách, Đường Xương tự nhiên ăn đây. Bỗng nhiên dưới đáy bàn bị người đá một cước, lại đá một cước, hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, là một cái chân ngắn nhỏ, từ bên cạnh đá đến, bên cạnh chính là Đường Quả Nhi. Tiểu Trư chưa thấy nàng tuyệt thực thời điểm, Tiểu Xương lại ăn như thế hoan, rất khó chịu, sở dĩ đá hắn một cước. Đường Xương nhìn kẻ cầm đầu con kia chân ngắn nhỏ, nhìn lại một chút cúi đầu bĩu môi tức giận bé, còn đang lau nước mắt đây. Hắn khẽ thở dài một cái, để đũa xuống, lời nói ý vị sâu xa nói, Đường Đường a, ca ca là người từng trải, có câu chi tâm nói không biết nên giảng không nên giảng, nói cũng không biết người có thể hay không nghe vào. Chấm ngoặc kép. Hoàng Tương Ninh kinh ngạc nhìn về phía hắn. Cái này Đường gia chi tử đang nói gì đấy? Vẻ nho nhã, nhân gia Đường Quả Nhi không nhất định có thể nghe hiểu. Đường Xương phí lời một đại thông. Đường Quả Nhi lau nước mắt động tác duy trì bất biến, liền làm mọi người đều cho rằng nàng hoàn toàn không thấy Đường Xương lúc bé nói chuyện. Ngoặc kép, vậy ngươi liền nói. Đường Xương cười ha hả ôm Đường Quả Nhi tiểu vai, ở nàng ra sức đem hắn bàn tay lớn đẩy ra lúc, Đường Xương đã tiến đến nàng lỗ tai một bên rì rầm nói tới lặng lẽ nói. Trên bàn cơm, Hoàng Tương Ninh nhìn lão Đường ra hai hài tử, lại cùng Đường Tam Kiếm liếc mắt nhìn nhau, tĩnh nhìn biến hóa, nhưng mà không cần bọn họ lại ra tay. Đường Quả Nhi ở Đường Xương một phen lặng lẽ nói dưới rất mau rời khỏi tức giận bước thứ nhất, cuối cùng có thể chủ động nói chuyện, không còn một mình sinh hờn dỗi. Bé tha thiết chờ mong nhìn Hoàng Tương Ninh nói, mẹ ta yêu ngươi, ngươi yêu bé sao? Vấn đề thế này căn bản không cần chốc lát do dự. Hoàng Tương Ninh nói nàng đặc biệt yêu Đường Quả Nhi, bé đảo mắt nhìn về phía Đường Xương. Tiểu Xương đây, Đường Xương vỗ bộ ngực nói siêu cấp yêu. Siêu cấp yêu là bao nhiêu yêu? Đường Xương chỉ vào Đường Quả Nhi trước người cao cao đựng cơm nước, nói, so với ngươi chén cơm này còn nhiều hơn. Bé lập tức nín khóc mỉm cười, hoàn toàn không thấy rơi Tam Kiếm ba ba, nói rằng, hừ, nhiều người như vậy yêu Đường Đường, Đường Đường còn có cái gì không vui đây? Giơ tay gạt một cái mũi, hoạch một tiếng, nói tiếp, Đường Đường không khóc, Đường Đường muốn thật vui vẻ ăn cơm rồi. Đây là chúng vị đại nhân thích nghe ngóng biến hóa, mọi người trên mặt tràn trề lên nụ cười. Trừ bỏ bị lơ là rơi tam kiếm ba ba. Ai bảo hắn làm kẻ ác đây? Hoàng Tương Ninh rút ra khăn tay cho Đường Quả Nhi lau nước mắt cùng nước mũi. Bé vung lên khuôn mặt nhỏ bé nhậm mụ mụ làm. Sau đó chuẩn bị ăn cơm. Bất quá ở trước khi ăn cơm, nàng cần lại lần nữa xác nhận một chuyện. Tiểu Sương, ngươi buổi tối thật sẽ trước tiên cho ta kể chuyện xưa sao? So với hết thảy bạn nhỏ càng sớm hơn nghe được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.